đại diệu hóa chân kinh đích thực tình là bên này chứ? Hổ Vân Thương nắm lấy cánh tay Tông Chí Liên sốt ruột vội hỏi. Nắm giữ mùi hương đặc thù lần theo Tông Chí Liên dùng sức ngửi, sẽ không có sai. Con đường này có loại mùi vị kia. Mục Thanh Nhã vội vã ra hiệu ông lão lái xe, hướng về lối rẽ bên kia chạy nhanh đi. Ba người ngồi xe ngựa chở khách quá chậm, lại bị Lục Hữu Dung cùng Ngô Minh cưỡi ngựa bỏ rơi thật xa. Kỳ thực cũng không trách ba người đuổi tới chậm, lần theo dấu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lục Hữu Dung một đường chạy đi xuống, mấy cái đoạn phân chỗ rẽ đều là nan đề. Tốc độ cưỡi ngựa lại rất nhanh, dẫn đến mùi thơm trên người Ngô Minh lưu lại rất nhà. Thậm chí có một lần chạy lầm đường, chạy được một đoạn lại phải vội quay trở về. Quan trọng hơn chính là, ba người dùng xe ngựa truy đuổi, làm sao so với thớt ngựa tốt của Lục Hữu Dung kia. Tuy không tính là hãn huyết bảo mã thần vật cái gì, nhưng cũng thuộc về chiến mã khỏe mạnh. Mặc dù chở thêm một người, cũng hơn xa cái đàn ngựa bốn con của phu xe kia. Vì vậy, Hổ Vân Thương bọn họ đến hiện giờ còn chưa đuổi kịp tới trong núi. Thực sự là đã bỏ qua trò hay để xem. Ai nha? Ngươi cái nữ dâm tặc này. Nữ hài nhi nhất thời kêu to, tay chân muốn giãy giụa nhưng đau đến chỉ có thể khẽ run. Trên người trong nháy mắt không còn một sợi vải, nàng dĩ nhiên đỏ cả mặt. Phúc lợi A. Một bên Ngô Minh thầm hô đã nghiền. Tuy rằng chỉ là A, cúp luôn y, nhưng đây là bản trạch nam lần thứ nhất nhìn thấy toàn thân nữ hài nhi 3D. Hiệu quả mắt thường có thể so với hình ảnh anime kích thích hơn nhiều rồi. Ngô Minh trợn tròn cặp mắt đại thưởng mỹ cảnh. Xác thực là cái nữ oa A. Lục Hữu Dung lật đổ suy đoán trước đó, đối với thân thể nữ hài nhi mềm mại lại nhìn mấy lần, ngươi tên là gì? Nữ hài nhi trợn mắt, phi, nữ dâm tặc, cũng vọng tưởng muốn nghe anh danh bổn thiếu hiệp. Lục Hữu Dung không thèm để ý, ngược lại uy hiếp nói, vậy ta liền đem ngươi trần truồng như vậy mà ném đến trong trấn, để mọi người đều tới xem một chút cái nha đầu không biết tên này. Ngươi có nói hay không? Ngươi dám? Lục Hữu Dung cười hì hì, ta còn thực sự dám. Ngươi muốn xem thử một chút không? Ngươi, hừ. Nữ hài nhi cắn răng một lát, cả giận nói, muốn chém muốn giết cứ tùy tiện. Bổn thiếu hiệp nếu như hấp hái mắt, liền không đáng gọi là một trang hảo hán. Tiểu nha đầu chứ thiếu hiệp cái gì, đã nói ngươi bớt xem tà thư nơi phố phường đi. Lục Hữu Dung sau đầu đầy hắc tuyến. Một bên Ngô Minh cũng là như thế. Nữ hài nhi mạnh miệng vô cùng. Hừ, nữ dâm tặc. Có cái thủ đoạn gì liền mang hết ra đi. Vậy được, ném ngươi ra ngoài quá phiền phức. Như vậy ta sẽ dùng một loại thủ pháp khác ép buộc ngươi. Lục Hữu Dung lấy ra một cái khăn gấm lau lau tay. Đột nhiên đem hai tay gom lại trên bộ ngực nữ hài nhi. Xương quai xanh cho thấy tư chất tuy rằng không bằng vị ngạo kiều cô nương kia được, nhưng tiếp nhận vận hành công pháp một lần vẫn là không có vấn đề. Hai khối tiểu đào hơi nhô lên rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Ai nha? Nữ dâm tặc. Nữ hài chưa có bị vận hành công pháp gì, cư nhiên đã bắt đầu gào thét. Lục Hữu Dung hiển nhiên không để ý đến nàng. Huyền nữ thổ bộ, nàng vận lên huyền công. Trong chốc lát chỗ hai tay kề sát ở ngực nữ hài bốc lên một trận sương mù màu trắng. Nàng định dùng công pháp này bức bách bé gái. Huyền nữ thổ bộ chính là trăm năm trước di một vị siêu cấp đại ma đầu sáng chế. Bây giờ trên giang hồ cũng hiếm có người biết. Năm đó, đại ma đầu là phí hết tâm tư vì hai vị huyền vũ nữ tướng thân phận cơ thiếp của mình, tạo ra bản huyền khí tâm pháp này. Huyền vũ nữ tướng là thân phận như thế nào? Là xử nữ cả đời không được lập gia đình. Công pháp xen lẫn cả tà ma cùng chính đạo vào làm một, nhưng tác dụng phụ kèm theo tuyệt đối không nhỏ. Tỷ như bộ ngực Lục Hữu Dung có năng lực phát dục giỏi như vậy, đạt đến kích cỡ mà Ngô Minh nhìn ra 36F, nhưng nàng đã đoán sai. Trên thực tế, là 37F loại trái đại đào tiên cực phẩm, cái này phải kể đến hiệu quả của thứ công pháp thần kỳ kia. Thậm chí ngày sau thời khắc công pháp đại thành, sự tình sẽ còn có thể càng làm Lục Hữu Dung lúng túng hơn. Ngẫu nhiên kỳ ngộ được bản công pháp này, Lục Hữu Dung cũng không biết đến cái sự tình của đại ma đầu kia. Nàng phi thường hài lòng ở tác dụng phụ trợ đối với việc tu luyện huyền khí của bản công pháp. Tuy rằng tính đặc thù khi tu luyện công pháp này thật là làm người ngượng ngùng, nhưng so với chỗ tốt tới nói cũng có thể chấp nhận được. Huống hồ nàng lại cần đề cao cảnh giới huyền khí của mình để làm một ít chuyện, vì thế bất đắc dĩ càng mạnh dạn tu luyện công pháp tà môn này hơn. Ngoài ra, nữ tử hiệp trợ vận hành loại công này, thì ở bên trong người sẽ có cảm giác rất mãnh liệt sản sinh ở ngực. Tiến tới đối với người thi triển công pháp, tự nhiên sẽ có một loại cảm giác tuân theo tuyệt đối. Lục Hữu Dung tựa là muốn mượn tác dụng phụ trợ này ép hỏi lai lịch thân phận nữ hài nhi. Một luồng huyền khí nguyên âm sử nữ từ hai tay Lục Hữu Dung phát ra. Xương trắng giống như bao bọc lấy chu vi ở xung quanh ngực nữ hài nhi. Công pháp có nói, huyền nữ tu luyện, thổ nạp nguyên âm chi túy, bộ phệ tiên thiên chi hoa, ngưng mà kết khí. Phương pháp này có thể gọi là huyền nữ thổ bộ. Cổ nguyên âm huyền khí này vốn nên quấn quanh ở cánh tay Lục Hữu Dung một canh giờ, trong lúc thu nạp tiên thiên tinh hoa nơi ngực thiếu nữ. Nhưng Lục Hữu Dung đột nhiên kinh ngạc phát giác, tựa hồ có một loại kháng lực nào đó sản sinh ở trước ngực nữ hài nhi ngăn trở cùng mình. Làm sao có thể? Lục Hữu Dung trong lòng kinh hãi. Nàng phát hiện huyền khí của mình liền phảng phất giống như lạc mất phương hướng rồi vậy, tuy không ngừng quấn quanh trên cánh tay của mình cùng đảo quanh trước ngực đối phương, nhưng mất đi khống chế, hoàn toàn không bị mình điều khiển. Đừng nói thổ bộ tinh hoa, ngay cả việc vận hành huyền khí còn lại trong cơ thể mình cũng bắt đầu không ngừng rối loạn lên. Nữ hài nhi cũng không ngừng chịu đến xung kích, bắt đầu thần trí mơ hồ. Lục Hữu Dung phun ra một ngụm máu tươi. Tẩu hỏa nhập ma. Trong đầu Lục Hữu Dung lập tức thoáng hiện lên cái khái niệm này. Chính mình dĩ nhiên tẩu hỏa nhập ma rồi. Nhưng căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ có thể nỗ lực bình ổn hơi thở của chính mình, dốc hết tâm trí khống chế huyền khí vận chuyển. Nàng cũng không biết nguyên nhân tẩu hỏa nhập ma. Trên thực tế, nàng huyền nữ thổ bộ cùng một loại thần công khác trong người nữ hài nhi xung đột rồi. Thiên yêu cung chấn cung chi bảo, đại hay hóa chân kinh. Hai bản thần công đều thuộc về nội công tâm pháp hạng nhất, thậm chí đều có tác dụng kỳ diệu thiên bẩm. Chỉ là, đại hay hóa chân kinh có một loại công hiệu phi thường đặc thù. Cái này liền muốn nói tới đặc tính của thiên yêu cung. Thiên yêu cung xưa nay chỉ có nữ tử làm chủ, để mở rộng số lượng đệ tử ngoại trừ thu nhận nữ cô nhi các nơi ra, chỉ lấy nam tử ở rể. Hơn nữa không được tập võ. Đương nhiên, chỉ có một mình cung chủ mới có thể kén rể là cường giả võ học. Hơn nữa tên nam tử này còn có tư cách có thể tùy ý cưới vợ bé ở trong cung. Đây là tại sao? Bởi vì tên nam tử này tựa là cung chủ chính mình diệu hóa một thân phận giả lập đi ra. Thiên yêu cung cung chủ vốn là nữ tử, nhưng tu luyện đại hay hóa chân kinh sau, thân thể sẽ từ từ chuyển biến hướng về nam tử. Mới bắt đầu có sơ thành, tầng tâm pháp trúc cơ thứ nhất, mỗi ngày có một canh giờ có thể lấy thân thể nam tử được diệu hóa mà ra cùng sức chiến đấu tối cường. Chỉ có điều thân thể thực chất vẫn là nữ tử, chẳng qua ngực héo rút cùng với xuất hiện yết hầu, nhưng hạ thân vẫn chưa chuyển hóa nam tính. Thời gian vừa đến, lại hoàn toàn khôi phục nữ thân, hơn nữa công lực giảm mạnh, huyền khí 10 không còn một. Mãi cho đến tận khi bình minh ngày hôm sau, mới có thể lần thứ hai diệu hóa ra cơ thể nam tính trong một canh giờ. Công pháp tu luyện đến tầng thứ hai, thì là có thể kéo dài hai canh giờ diệu hóa. Đạt đến tầng thứ 12, mỗi ngày 12 canh giờ cũng có thể duy trì liên tục. Đó là cái cửa ải quan trọng nhất của môn công pháp này. Đột phá cảnh giới cuối cùng đó liền có thể hoàn toàn diệu hóa thành nam tính. Thiên yêu cung cung chủ trong thời gian đang tiến hành đột phá nhưng vì yêu phải một vị nam tử mà dẫn đến đột phá thất bại, mà thái tử nhưng là đời tiếp theo mang niềm hy vọng tu thành công pháp này. Nếu như Ngô Minh biết tính chất thực sự của môn công pháp này, chỉ sợ sẽ kinh ngạc thốt lên, ta ngất, nghịch hướng quỳ hoa bảo điển A. Bản dị thể thần công Đông Phương bất bại cho nữ hóa nam. Chưa xong còn tiếp. Nếu như bạn thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh bạn đến bổn trạm đặt mua. khen thưởng, ủng hộ của bạn chính là động lực lớn nhất của ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, một cái phiên bản bọ ngựa bắt ve khác. Giờ khắc này bên trong hang núi, Ngô Minh trơ mắt nhìn Lục Hữu Dung mò trên ngực nữ hài, sau đó mới vừa vận công miệng liền phun máu tươi. Không thể nào, lẽ nào Lôn Y ngực phẳng có độc? Ngô Minh nhất thời ác ý mà nghĩ. Một lát sau, đại mỹ nữ Lục Hữu Dung rốt cục không chống đỡ nổi, lảo đảo rốt cục ngã xuống đất, hai tay tự nhiên rời đi ngực Lôn Y. Nữ hài nhi bị khống chế ở trên vách động cũng bị lực lượng xung đột của hai công pháp đánh ngất, đầu lệch đi bất tỉnh nhân sự. Dưới ánh lửa ảm đạm nơi vách động, một đoàn xương trắng huyền khí thật giống như sương mù ở nơi ngực nàng ngưng tụ không tiêu tán, còn giống như đám mây trôi nổi. Đây là hiệu ứng làm mờ sao? Trên TV hay phim ảnh có phần hình ảnh nhạy cảm sẽ bị làm mờ hoặc che đi, tiếng Anh là censored. Bởi vì sương mù che khuất mà không nhìn thấy đỉnh tiểu đào đáng yêu màu phấn hồng của nữ hài nhi, Ngô Minh trong đầu đột nhiên nảy sinh ý nghĩ xấu một thoáng. Một lát, Ngô Minh mới phản ứng lại. Lục Hữu Dung không phải là tẩu hỏa nhập ma rồi chứ? Ngô Minh vội vàng bắt đầu giãy giụa. Vừa giãy giụa, Ngô Minh vừa suy nghĩ lung tung, đại mỹ nữ mò Lôn Y bình ngực sẽ lại tẩu hỏa nhập ma. Cái này không khoa học mà, chí ít cũng nên là bình ngực Lôn Y mò đại mỹ nữ, bị tức đến té xỉu mới hợp logic a. Bất quá hiện tại bình ngực Lôn Y cũng té xỉu, tạm cho là hợp lý đi. Giãy giụa qua lại, Ngô Minh phát hiện loan đao cắm vào vách động có chút lỏng ra. Chắc chắn là Lục Hữu Dung sợ thương tổn đến Ngô Minh, không có ghim chặt quá mức. Lại lung lay vài lần, loan đao khó có thể nhổ ra. Nhưng cánh tay Ngô Minh có thể nới lỏng ra. Mấy lần giãy giụa trong cái vòng khóa tạo nên từ cặp loan đao, rốt cuộc cũng đã chiếm được tự do. Xoa cánh tay, Ngô Minh mau chóng đi qua bên đó kiểm tra, xem thổ huyết đại mỹ nữ trước một chút. Đưa tay thử thăm dò hơi thở Lục Hữu Dung một thoáng, tuy rằng loạn nhưng còn có lực, không có nguy hiểm đến tính mạng. Chính mình không có huyền khí, không giúp đỡ được gì. Ngô Minh chỉ có thể đem thân thể nàng đặt lại, đổi thành tư thế nằm ngửa tương đối thoải mái, hy vọng nàng có năng lực tự mình giải quyết vấn đề huyền khí hỗn loạn. Đứng dậy đến xem Lôn Y nhẵn nhụi treo trên tường, một đoàn xương trắng trước ngực cô bé gái kia vẫn chưa tản đi, vẫn là ở chỗ đó phiêu diêu. Ngô Minh đưa tay lên mũi nữ hài nhi kiểm tra, hô hấp cũng còn tốt, chỉ ít so với Lục Hữu Dung ổn định hơn rất nhiều. Đánh giá toàn thân nữ hài nhi, ngoại trừ nơi ngực có sương mù, thánh quang này ra, những chỗ kín đáo khác Ngô Minh đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Xem xét, sau khi nữ hài nhi hôn mê, lại không hiển lộ dáng dấp có chút lỗ mãng trước đó, trái lại khác nào xử nữ an ổn ngủ say được miêu tả bên trong sách, tuyệt đối là cái mỹ nhân bại hoại. Nàng một thân da thịt láng mịn tự nhiên, càng hiện ra vẻ trắng nõn mỹ lệ kinh người. Đặc biệt nơi cặp đùi thon dài buông xuống tự nhiên, có một chỗ cỏ mọc tươi tốt khiến Ngô Minh nhìn mà tim đập không ngớt. Ngô Minh thử đem một cái tay tới gần bộ ngực nữ hài nhi, cùng một cái đại đoàn xương trắng kia tiếp xúc. Phát hiện năng lượng không rõ, hệ thống gia tốc tiến trình phân tích, tiến độ phân tích 95%. Trong đầu lại vang lên tiếng kim loại hóa nhắc nhở quen thuộc. Bất quá xương trắng cũng không có bị khung máy móc hoàn toàn hấp thu, vẻn vẹn là nhỏ đi một vòng, bắt đầu vòng qua tay phải Ngô Minh chậm rãi xoay quanh. Ngô Minh cua cua tay, xương trắng xác thực bắt đầu thoát ly ngực nữ hài nhi, mà là bám chặt lấy tay Ngô Minh. Nữ hài nhi lại lộ ra nụ hoa phấn nộ, Ngô Minh trợn tròn cặp mắt nhìn một lúc lâu, mới lưu luyến mà rời đi ánh mắt. Thử một chút xem có thể đem cái đoàn xương trắng này trả lại Lục Hữu Dung. Ngô Minh chậm rãi cẩn thận mà dẫn dắt xương trắng đi tới bên người đại mỹ nữ đang nằm vật trên đất. Thử đem xương trắng hướng về trên tay nàng dán vào. Nhưng thử mấy lần, cái đoàn xương trắng này đừng nói hấp thu trở lại, thậm chí căn bản là không chịu dính vào. Kỳ thực cái này giống như là nguyên lý nam châm vậy. Lực hấp dẫn của Ngô Minh đối với huyền khí không dám nói đương thời có 102, nhưng cũng tuyệt đối là vượt qua Lục Hữu Dung. Ngô Minh không biết đạo lý này, kéo tay trái tay phải Lục Hữu Dung đều giúp thử qua một chút, vẫn là không trả lại được. Đúng rồi, biết đâu bộ ngực của nàng có thể hấp thu cái đoàn xương trắng này. Ngược lại nàng luyện công cũng chính là qua chỗ này mà. Cái này không trách ta à, chỉ có thể thử nhìn xem bộ ngực của ngươi một chút. Ngô Minh công khai, đại nghĩa lẫm nhiên mà nói một câu. Bắt đầu đưa tay cởi vạt áo Lục Hữu Dung. Ngô Minh tay phải nâng huyền khí, tay trái hoảng loạn mà luống cuống nửa ngày, mới đưa áo khoác ngoài của Lục Hữu Dung mở ra. Bên trong lộ ra nội y màu trắng nạm tơ vàng, dưới sự căng phồng của vải vóc hiển nhiên là đường cong kinh người. Khá lắm, đại mỹ nữ lại chơi trò ngây thơ mặc đồ nội y màu trắng. Hơn nữa lại còn nạm tơ vàng, đủ xa hoa nha. Cũng không biết da rẻ có bị ma sát hay không. Ngô Minh thoáng than thở trong lòng, cái đại mỹ nữ này nhất định là có xuất thân gia đình giàu. Giờ khắc này, tay trái Ngô Minh duỗi ra có chút run, tự tay cởi xiêm áo dây lưng cho một vị đại mỹ nữ đang hôn mê. Thực sự là một kích thích chưa bao giờ có. Tầng nội y bên trong cùng có chút khó cởi, Ngô Minh dằn vặt nửa ngày rốt cục đột nhiên lôi kéo một cái, đem nội y Lục Hữu Dung cởi ra. Hai quả đào bạch phấn run rẩy chói mắt nhảy vào trong tầm mắt. Nếu là thân thể nguyên bản, Ngô Minh quả thực hoài nghi mình liệu sẽ phun máu mũi. Khá lắm, như vừa nãy vị lôn y nhũ lép kia tỉnh lại nhìn thấy, tuyệt đối sẽ đố kỵ đến con mắt bốc hỏa. Ngô Minh thầm đánh giá trong lòng, hai cái cặp nhũ này căn bản chênh lệch không phải một chút. Thử đem xương trắng hướng về phía miệng ngực của nàng đẩy, vẻn vẹn chỉ khiến bạch đào mềm mại nảy nảy mà rung động mấy lần, căn bản không có bất kỳ phản hồi lại. Bộ vị nhạy cảm bị đụng vào, mỹ nữ hoảng hốt tỉnh lại. Sao thế này? Ngực mình, xiêm y làm sao bị sốc lên? Lục Hữu Dung đang còn choáng váng đầu cảm thấy kỳ quái. Chờ nhìn rõ ràng xương trắng trên tay Ngô Minh, Lục Hữu Dung bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không kịp kỳ quái, càng không nghi ngờ có quỷ, nàng chỉ có thể nỗ lực nói rằng, không, không phải ngực, đổi đến, tay, trên tay, ta vận công. Ngô Minh vội và theo lời đem xương trắng đẩy về phía vị trí mỹ nữ đặt hai tay giao nhau. Lục Hữu Dung nhắm mắt vận công, xương trắng dần dần chịu đến sức hút công pháp càng to lớn hơn, khiến cho xương trắng trên tay Ngô Minh bắt đầu rời đi nhập vào bên trong gân mạch nàng. Kinh mạch bị tổn thương một lần nữa thu hồi đám xương trắng huyền khí, như lòng sông khô cạn một lần nữa được đổ đầy. Lục Hữu Dung phấn chấn tinh thần, nỗ lực ở dưới sự giúp đỡ của Ngô Minh ngồi dậy. Nàng xếp bằng trên mặt đất, hít một hơi thật sâu ngưng thần, bão nguyên quy nhất, bắt đầu thu liễm huyền khí trị liệu thương thế tẩu hỏa nhập ma. Loại trừ mọi phiền nhiễu, giữ cho tâm trí yên tĩnh, quá, cư nhiên lại đỉnh như thế a. Ngô Minh trợn tròn cặp mắt liếc miệng ngực của nàng. Cái tạo vật tròn trịa to lớn kia lại như không có chịu đến ảnh hưởng lực hút của trái đất, kiên định mà duy trì tư thái hình trái đào, không chút nào rủ xuống mà ngạo nghễ hoàn mỹ đứng thẳng. Ngụm nước miếng ảo ảo chảy a. Ngô Minh hối hận mới vừa rồi không có nhân cơ hội ngoạm một miệng lớn. Ngô Minh hận không thể tìm cái kính lúc phóng đại ngắm nghía Lục Hữu Dung cẩn thận. Đang lúc này, trên vách động lôn y ưng một tiếng tựa hồ muốn tỉnh rồi. Ngươi tỉnh rồi. Ngô Minh vội vàng đi qua, phí hết đại lực đem nàng thả xuống. Theo động tác buông ra, nữ hài nhi mang theo một chút vạt xiêm y sau cùng cũng hoàn toàn tuột ra. Lần này triệt để không còn một sợi vải. Nữ hài nhi bị để dưới đất, nửa tỉnh nửa mê tay chân đau nhức, rên rỉ vài tiếng. Ngô Minh lập tức nhớ tới, các nơi khớp tay chân then chốt của nàng đã bị Lục Hữu Dung dùng huyền lực làm chật khớp, vội vã bắt đầu kiểm tra. Chỉ thấy chỗ các khớp tay khớp chân đã có chút hơi tím xanh, hiển nhiên là do thời gian chật khớp không ngắn, đã bắt đầu từ từ tạo thành chỗ tụ huyết. Cái này không thể được, Ngô Minh vội vàng nhấc lên một cái bắp đùi trắng toát của nữ hài nhi, dựa theo một ít cách trị liệu chật khớp được viết bên trong mấy quyển công pháp đến khôi phục vị trí các khớp. Chỗ bắp đùi chật khớp nhưng là phải dơ lên đến một cái góc độ đặc thù. Bé gái này trên người căn bản không có y phục che chắn. Cái này thật đúng là